mắc cấp đại lão tại thế giới quỷ dị. Chương 9, số 185 đường Nam Kinh 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người nói đúng, là ta nghĩ sai. Chúng ta chỉ cần để Bình nhìn thấy một màn kia. Những thứ khác không cần phải làm liền đã thắng. Aileen cũng tỉnh táo lại. Hai nữ nhân kế hoạch như thế nào diệt trừ tình địch. Nhưng không có nghĩ đến một cái bóng đen vô thanh vô tức xuất hiện ở hai người chỗ gian phòng bên trong. Dùng một đôi âm độc con mắt, một mực nhìn chăm chú vào bọn họ. Hai người thương lượng xong kế hoạch, thuận đường cùng đi nhà vệ sinh. Phòng ở cũ chính là điểm này không tốt, ngoại trừ phòng ngủ chính bên ngoài. Trong phòng khách có gian tắm rửa nhưng không có nhà vệ sinh. Muốn đi vệ sinh phải đi mỗi tầng lầu góc rẽ mới đến nhà vệ sinh công cộng. Mỗi tầng lầu đều có nhà vệ sinh công cộng. Nhà vệ sinh nam cùng nhà vệ sinh nữ đều có 3 ô. Trịnh gia hàng năm đều phái người định kỳ đến kiểm tra bảo trì nhà cũ. Nhà vệ sinh sử dụng bồn cầu cũng là bồn cầu xả nước mới nhất. Aileen đi nhà cầu xong, liền tại bên ngoài chờ Julie đi ra. Julie đang rửa tay sau khi đi vệ sinh, vô tình ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy một người phụ nữ mặc áo đỏ đang đứng phía sau cô gắt gao nhìn chằm chằm vào cô. A, Julie hét lên và sau đó lao về phía cửa. Vọt tới cửa, lại phát hiện cửa thế nào cũng không mở được. Nàng liều mạng vỗ cửa và la hét Aileen đến để cứu cô. Aileen, mở cửa ra. Aileen, cứu tôi. Nữ nhân áo đỏ xuyên giày thêu, chậm rãi đi về phía Julie. Người rốt cục đã trở lại. Chu Nhi, nữ nhân sắc mặt trắng bệch không có chút huyết sắc nào. Một con mắt, chỉ có thể nhìn thấy tròng trắng mắt. Nhiệt độ chung quanh đột nhiên giảm xuống mười mấy độ, trở nên âm lãnh vô cùng. Julie bị đông cứng đến run lập cập, khóc lóc cầu cứu, nhưng không ai bên ngoài nghe thấy âm thanh để cứu nàng. Người nhận nhầm người rồi. Ta gọi Julie, ta không phải Chu Nhi. Ta không phải Chu Nhi. Nàng chỉ hy vọng nữ quỷ có thể biết mình nhận nhầm người, sau đó buông tha cho nàng. Chu Nhi, ta chờ các ngươi gần 70 năm. Rốt cục, các ngươi rốt cục vẫn là trở về. Các ngươi nợ ta cũng nên trả. Không được qua đây. Không được qua đây. À, Aileen tại cửa ra vào đợi nửa ngày, cũng không thấy Julie đi ra. Đã bắt đầu mất kiên nhẫn. Thật sự là người lười, thời gian đi vệ sinh cũng nhiều. Sao lâu như vậy còn không ra? Sau khi nói thầm một tiếng, Aileen gọi lên vài tiếng tên Julie, nhưng không có bất kỳ đáp lại nào. Aileen hô vài tiếng về sau, càng không kiên nhẫn được nữa. Trực tiếp mở cửa muốn đi vào hỏi nàng xong chưa? Ai ngờ vừa vào cửa, cảnh tượng bên trong cửa dọa đến Aileen thiếu chút nữa ngất đi. Theo một tiếng thét chói tai phá vỡ bầu trời đêm, tất cả mọi người ở Trịnh gia đều nghe thấy tiếng chạy tới. Đang cùng Tiểu Mễ tâm sự, thuận tiện muốn chiếm được trái tim của Tiểu Mễ. Trịnh Hòa Bình cũng nghe được tiếng thét chói tai này. Vốn Trịnh Hòa Bình không muốn quản, bất quá Tiểu Mễ nói Aileen bọn họ có thể gặp phải chuyện gì, chủ nhân như hắn hẳn là đi xem một chút. Cuối cùng Trịnh Hòa Bình chỉ có thể bất đắc dĩ cùng Tiểu Mễ cùng một chỗ đi đến xem xét tình huống. Chờ Trịnh Hòa Bình thản Tiểu Mễ đến thời điểm, Ba Tử cùng Kiều An trước một bước đã tới. Hai người, một người sắc mặt tái nhợt ngã ngồi trên mặt đất, một người vẻ mặt bình tĩnh như có điều suy nghĩ. Thấy Trịnh Hòa Bình cùng Tiểu Mễ không rõ rõ ràng cho lắm, vừa rồi xảy ra chuyện gì? Trịnh Hòa Bình biểu tình tràn đầy không kiên nhẫn. A Bình, Julie chết rồi. Julie chết rồi. Aileen nghe thấy thanh âm của Trịnh Hòa Bình, bổ nhào vào trong ngực đối phương. Trịnh Hòa Bình coi như thương hương tiếc ngọc, mặc dù đối Aileen không có gì hứng thú cũng không có đem người đẩy ra. Người nói cái gì? Julie chết. Nghe nói Julie tin chết. Không chỉ Trịnh Hòa Bình, ngay cả Tiểu Mễ cũng giật mình. Làm sao lại thế? Julie làm sao lại chết? Đến cùng xảy ra chuyện gì? Tiểu Mễ hoảng hốt hỏi. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Trịnh Hòa Bình vẻ mặt khiếp sợ. Tôi không biết. Tôi thật sự không biết. Tôi và Julie cùng nhau đi vệ sinh. Tôi đi ra trước, rồi chờ ở cửa. nhưng ta chờ nửa ngày nàng còn không ra. Ta cách cửa gọi nàng, nàng cũng không ra. Sau đó ta đẩy cửa đi vào, liền thấy Julie đã chết. Trên mặt đất tất cả đều là máu. Thật đáng sợ, thật làm ta sợ muốn chết. Aileen vừa khóc vừa nói. Ngay cả trang điểm trên khuôn mặt cũng khóc hoa. Trịnh Hòa Bình đẩy Aileen ra, to gan đi đến nhà sinh viên, sau đó đẩy cửa ra. Quả nhiên nhìn thấy hình ảnh Julie máu me khắp người. Julie khi chết, đôi mắt trợn tròn, giống như nhìn thấy một cái gì đó cực kỳ đáng sợ. Trong mắt tràn đầy sợ hãi. Chỉ nhìn một chút, Trịnh Hòa Bình liền lui vài bước, thẳng đến khi rời khỏi phạm vi có thể nhìn thấy thi thể. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Ta đã sớm nói qua, lá bùa kia không thể xé. Quả nhiên, nên tới vẫn là tới. Long bà lần thứ hai vô thanh vô tức xuất hiện, đột nhiên phát ra tiếng nói chuyện, dọa đến đám người kém chút nữa tè ra quần. Long bà, người đi đường đều không có thanh âm sao? Tiểu Mễ chưa tỉnh hồn, là các ngươi không có chú ý chung quanh, mới không nghe thấy ta đi đường thanh âm. Long bà chỉ nhàn nhạt nhìn Tiểu Mễ một cái, liền rời tầm mắt. Long bà, ý của ngươi là nói, Di Ba Tê chết Julie chính là quỷ. Aileen sắc mặt trắng bệch. Ai, nên đến vẫn là đến, trốn không thoát. Hết thảy đều là mệnh. Long bà nhìn về phía nhà vệ sinh, trong mắt chớp động ánh sáng ý vị không rõ. Hiện tại xảy ra mạng người, chúng ta có phải nên báo cảnh sát trước hay không? Kiều An nhìn xem đám người này, lên tiếng nhắc nhở. Đúng vậy, báo cảnh sát, nhất định phải báo cảnh. Nói không chừng là trong phòng tiến cái gì đào phạm. Chúng ta trước tiên không nên tự mình dọa mình. Mọi người bị lời nói của Long bà làm cho lưng phát lạnh. Tự hồ hiện tại mới phát hiện ra bọn họ còn có thể báo cảnh sát. Kiều An, bộ phim ma sản xuất trong nước hạng 3 này cho cảm giác là xưng A chuyện. Để thích ứng tốt hơn với thế giới thứ hai, Kiều An xem không ít phim ma trong nước và phim ma nước ngoài. Trong đó không ít phim bị đánh giá là thối rữa. Một số tình tiết cũng không khác gì chuyện xảy ra sau khi cô tiến vào phó bản. Nếu như không phải biết tất cả những chuyện xảy ra ở đây đều là sự thật đã từng phát sinh qua, cô thật sự cho rằng mình đã lạc vào hiện trường phim thối nát trong nước. Khi tiếng xe cảnh sát vang lên, một nhóm lớn cảnh sát đã đến hiện trường vụ án và tiến hành khám nghiệm hiện trường. Và tất cả mọi người đều bị tiến hành tra hỏi. Ngoại trừ Long bà cùng Trịnh Hòa Bình đám người, còn có trong nhà còn có hai công nhân quét dọn vệ sinh, còn có phụ trách đình viện vây quanh công nhân, cũng đều bị kêu đi ra tra hỏi. Kiều An nhìn xem rất bận rộn cảnh sát thúc thúc, trong mắt hơi hiện lên một tia kinh ngạc. Lại thật sự có cảnh sát tới đây. Cảnh sát thăm dò xong hiện trường lại ghi chép tốt khẩu cung, liền rời đi. Hôm nay cả căn nhà lộ ra phá lệ âm trầm. Đám người Trịnh Hòa Bình vẫn một mực đợi ở trong phòng không có đi ra. Chỉ có lúc ăn cơm mới gặp được người. Sau khi cơm nước xong lại trở về phòng của mình. Thật không rõ. Rõ ràng sợ muốn chết. Vì cái gì còn dám một người đợi. Không biết loại thời điểm này lạc đàn mới là đáng sợ nhất sao. Kiều An không có ý định ngồi chờ chết. Cứ như vậy chờ con quỷ kia đi ra tìm nàng. Nhiệm vụ của nàng nếu là tiêu trừ lệ quỷ oán khí, để cho nó chủ động đi chuyển thế, vậy thì phải biết con quỷ này khi còn sống oán hận cái gì, mới tốt đúng bệnh hốt thuốc. Vì thế Kiều An định đánh ý định lên Long bà hảo hảo tâm sự. Muốn nói đối với lệ quỷ kia hiểu rõ nhất, khẳng định vẫn là Long bà làm ở Trịnh gia mấy chục năm. Tấu chương xong, cách chương.